ám xoa xoa đi cạn đi đồ ngọt điểm tâm cửa tiệm dò xét một chút, mặc dù Cung Húc tên kia phong bình kém rối tinh rối mù, nhưng nhân khí nhưng là không lời nói, sở căng đan tiểu vương tử danh tiếng không phải là thổi. Bất quá trong một đêm, cạn đi đồ ngọt điểm tâm tâm cũng đã gần thành danh lam thắng cảnh cổ tích, vô số fan tới hành hương chụp hình lưu niệm, cộng thêm bắt quái người đi đường, cả con đường đều bị vây. Lại đến mức nước tiết không thông. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương, ba cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.